Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, rút tiền. Nữ trợ lý là cái thứ hai biết Simon kế hoạch thu mua Bell Đại Tây Dương ý nghĩ người. Cái thứ nhất tự nhiên là Jeanette. Simon kế hoạch kết thúc San Francisco hành trình sau đi New York. Chính thức cùng Westeros công ty cùng Sexay tư bản hai cái xí nghiệp cao tầng thảo luận đồng thời. Khởi động MCA thu mua phương án cùng Bell Đại Tây Dương thu mua phương án song tuyến thao tác tính. Khả thi, lần này San Francisco chuyến đi. Chủ yếu vẫn là vì Ygritte cùng America gạch dưới online sự tình. Ygritte vấn đề rất đơn giản. Công ty này lại không tiền. Carol Bat cùng Jeff Bezos liên hợp chấp trưởng Ygritte về sau. Gần đây công tác thành quả có chút để Simon hài lòng. Ygritte thông qua duy trì liên tục kỹ thuật phát triển nghiên cứu đầu nhập duy trì liên tục củng cố. Công ty tại World Wide Web kỹ thuật lĩnh vực độc quyền hàng rào. Phần mềm tiêu thụ nghiệp vụ bằng vào Carol Bat làm việc bên trong nhiều năm kinh nghiệm làm. Việc cấp tốc mở ra cục diện. Cổng thông tin website người sử dụng số lượng duy trì liên tục gia tăng. Đồng thời còn thuận lợi mở ra Internet quảng cáo nghiệp vụ cục diện. Vân vân vân vân. Bất quá, những thứ này đều mang ý nghĩa đáng kể tiền tài tiêu hao. Simon rất rõ ràng Ygritte công ty đã nắm giữ mấy trăm hạng World Wide Web kỹ thuật hạch tâm độc. Quyền ý vị như thế nào? Ygritte đã khai phát hoàn thành dựa vào World Wide Web kỹ thuật tương quan một bộ đầy đủ đồ hình. Giao diện trình duyệt phần mềm, server phần mềm, website thiết kế phần mềm các loại nên dùng công cụ đều là có vô cùng vững chắc thương nghiệp tiền. Cảnh phần mềm sản phẩm. Bởi vậy, Simon lần này kế hoạch lại thêm vào $50 triệu đầu tư. Lấy liền tiếp tục World Wide Web kỹ thuật đứng ra phát cùng quảng bá. Ygritte công ty thành lập mới bắt đầu. Tổng vốn cổ phần vì 10 triệu cổ. Bên trong Westeros công ty lấy $10 triệu đầu tư chiếm cổ sổ lượng vì 9 triệu. Tim Berners-Lee nắm giữ mặt khác 1 triệu cổ. Lần trước $20 triệu bơm tiền bên trong. Ygritte công ty tổng vốn cổ phần khuếch trương lớn gấp đôi. Tim Berners-Lee cầm cổ sổ lượng không thay đổi. Vẫn như cũ là 1 triệu cổ. Bất quá cầm cổ tỷ lệ hạ thấp thành 5%. Lần này, Simon cũng không có để chuyên nghiệp tư sản ước định đoàn đội nhúng tay. Tự mình quyết định Ygritte công ty đánh giá trị giá là $50 triệu. Đối với một nhà còn không có hình thành ổn định doanh thu mới thành lập khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Tới nói, cái số này có chênh lệch chút ít cao. Simon lại tin tưởng Ygritte giá trị cái số này. Một phương diện khác, Simon vẫn không có tận lực đè ép Tim Berners-Lee cầm cổ tỷ lệ suy nghĩ. Hắn vẫn luôn vô cùng nhìn chúng vị này World Wide Web người sáng lập. Bởi vậy như cũng giống như lần trước như thế vì lý cung cấp một phần thông qua vay bảo trì tự thân. Cầm cổ tỷ lệ phương án. Bất quá, Tim Berners-Lee lần này đồng dạng không có tiếp nhận. Hắn đối với mình cầm cổ cùng với công việc bây giờ đều phi thường hài lòng. Simon tuy nhiên kế hoạch tại phù hợp thời cơ lấy ra Ygritte một bộ phận cổ quyền khen thưởng cho công ty giám đốc điều hành cùng nhân viên, lại cũng sẽ không duyên cớ đem cổ quyền đưa cho người nào đó. Sau đó, Ygritte công ty tổng vốn cổ phần lần nữa khuếch trương lớn gấp đôi, đạt tới 40 triệu cổ. Westeros công ty đối Ygritte cầm cổ tỷ lệ gia tăng đến 97.5%. Tim Berners-Lee cầm cổ tỷ lệ hạ thấp 2.5%. Cầm cổ sổ lượng vẫn như cũ là 1 triệu cổ. America gạch dưới online phương diện. Chủ yếu vẫn là Steven Key phần kia độc chiếm hiệp nghị đàm phán sự tình. Simon tuy nhiên kế hoạch sớm động thủ thu mua một nhà điện tín công ty. Nhưng America gạch dưới online phát triển tiết tấu trong ngắn hạn cũng sẽ không tiến hành điều chỉnh. Chỉ cần có thể cùng Bell Đại Tây Dương, NYNES cùng Bell Thái Bình Dương ba nhà khu vực điện tín tổng đài ký độc chiếm hiệp nghị. America gạch dưới online tương lai mấy năm phát triển đem làm ít công to. Đương nhiên, sự kiện này vấn đề lớn nhất vẫn là tiền tài. America gạch dưới online cổ đông cũng không giống như Tim Berners-Lee. đề nghị lần này hiệp nghị thỏa đàm về sau. Tạm thời lấy vay đường lối thu hoạch được tiền tài thanh toán ba nhà công ty năm thứ nhất bán đứt. Khoản tiền, ba nhà công ty vẫn như cũ kiên trì ấn tổng thể người sử dụng mấy chi giao độc chiếm phí dụng. Nhưng cụ thể số tiền lại còn tồn tại rất đại thương nói chỗ trống. Cuối cùng đại khái sẽ như cùng nữ trợ lý lần trước bữa sáng lúc dự đoán như thế. Độc chiếm phí dụng hạ thấp mỗi hộ $1 hai bên. Đến thời điểm 20 triệu ra mặt khoản tiền, hoàn toàn ở America gạch dưới online hoạt động tín dụng hạn mức bên trong. Simon lần này vẫn đại thể giải một chút America gạch dưới online dưới cờ cái kia 100 nhà quán net vận doanh. Tình huống, khai trương một tháng thời gian, bằng vào tiền kỳ xuất sắc quảng bá cùng công chúng đối loại này hoàn toàn mới nghỉ dưỡng chỗ ăn. Trời lòng hiếu kỳ. America gạch dưới online dưới cờ 1 triệu quán net. Tháng thứ nhất tổng doanh thu đạt tới 206 vạn USD. Bình quân mỗi nhà quán net buôn bán ngạch hơn $20,000. Không cân nhắc tiền kỳ đầu nhập lời nói. Trừ bỏ trong điếm tiền thuê. Người làm mướn tiền lương cùng lưới điện chi tiêu. Chỉ là cái này một tháng thời gian. America gạch dưới online quán net mắt xích thì sinh ra $530,000 tiền lãi nguyên gốc. Nếu như vậy kinh doanh cục diện duy trì, America gạch dưới online đại khái 2 năm thì có thể thu hồi tiền kỳ đầu nhập. Bởi vì cái này 100 nhà quán net làm mẫu tác dụng. Đã có người bắt đầu liên hệ America gạch dưới online hy vọng mở ra nhập liên minh đại lý cửa hàng. Mà lại, trước đây một tháng, thông qua America gạch dưới online cờ dưới quán net con đường cầm tới định chế network ưu đãi vé tiếp nhập. Internet người sử dụng số lượng đạt tới hơn 2.600 người. Tương đương với America gạch dưới online cùng thời kỳ network người sử dụng tỷ lệ 5%. Đây mới là để Simon coi trọng nhất một chút. Simon lúc trước kiến nghị mở quán net căn bản mục đích. Chính là vì dẫn đạo mọi người quen thuộc đồng thời tiếp nhập Internet. Chỉ là tháng thứ nhất thì mang đến hơn 2.600 cái mới người sử dụng. Dạng này chuyển hóa dẫn viễn siêu America gạch dưới online đoàn đội lúc đầu đoán trước. Có thể suy ra, theo IE trình duyệt nội dung duy trì liên tục hoàn thiện cùng với E-Grid môn hộ có thể cung cấp. Phục vụ công năng tiến một bước gia tăng. Khẳng định sẽ có càng nhiều người có khuynh hướng tại trong nhà mình tiếp nhập Internet. Đã dạng này mục đích đã đạt tới. Hơn nữa còn hội kéo dài tiếp. America gạch dưới online cũng là không có ý định lại đem nhà này Internet 3 công ty con nắm trong tay. Thời gian 2 năm hồi vốn. Coi như vẫn còn có chút dài dằng dặc. Palo Alto nước Mỹ America gạch dưới online tổng bộ. Kết thúc ba nhà điện tín tổng đài độc chiếm hiệp nghị đàm phán tiến độ thảo luận hội nghị. Simon cùng Steven Key hai người đơn độc lưu tại trong phòng họp. Steven Key nói lên Internet 3 sự tình. Chúng ta đã cùng phố Wall mấy nhà tư nhân quỹ ngân sách tiếp xúc qua. Bên trong ba nhà đều đối Internet 3 sinh ra hứng thú. America gạch dưới online nắm giữ 50% cổ phần. Tối cao một nhà cho ra $10 triệu báo giá. Ta cho rằng cuối cùng hẳn là có thể đầy đủ nói tới $15 triệu. Nếu như sớm rút tiền, chúng ta cùng Bell Đại Tây Dương ba nhà công ty ký tên độc chiếm hiệp nghị năm thứ nhất phí dụng, thì giải quyết hơn phân nửa. Đã ngay từ đầu thì không có ý định bằng vào cái này 100 nhà quán net. Kiếm tiền, Simon thực cũng không phản đối rút tiền. Bất quá. Vừa mới khai trương một tháng thì vội vã bán đi. Khẳng định là có chút ăn thiệt thòi. Vô luận là 10 triệu vẫn là $15 triệu. Đều chỉ là nhằm vào hiện hữu 100 nhà quán net 50% cổ quyền báo giá. Nếu như kiên nhẫn kinh doanh 1-2 năm. Đem Internet 3 phát triển thành một cái càng thêm to lớn mắt xích kinh doanh hệ thống. Công ty này giá trị khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Simon đợi Steven Key nói xong. Hỏi, IBM bên đó đây. IBM dự định tiếp tục nắm giữ chính mình cổ phần. Bất quá, bọn họ đồng thời không phản đối chúng ta bán ra bản thân cầm cổ. Chúng ta đẩy ra về sau. IBM đoàn đội ngược lại có thể tiếp nhận Internet 3 quyền kinh doanh. IBM dạng này một cái gần. Đây giá trị thị trường vượt qua 50 tỷ đô la Mỹ, quái vật khổng lồ là sẽ không để ý Internet ba dạng này. Một cái mới thành lập công ty nhỏ. Nói đúng ra, lần trước tham dự đầu tư chỉ là IBM dưới cờ mạo hiểm đầu tư bộ môn. Mỗi nhà thế lực bá chủ xí nghiệp dưới trướng đều sẽ có tương tự bộ môn. So sánh nhu cầu cấp bách tiền tài America gạch dưới online. IBM đầu tư đoàn đội minh bạch Internet 3 còn có không nhỏ tăng giá trị không gian. Tự nhiên không cần quá cấp thiết lựa chọn rút tiền. Simon minh bạch Steven Key tại sao lại đối với chuyện này thiếu hụt kiên nhẫn. America gạch dưới online đoàn đội rất lo lắng hắn sẽ tiếp tục nện tiền pha loãng khác cổ đông cầm cổ tỷ lệ. Cân nhắc một lát, cũng không có kiên trì. Nói, đã ngươi cảm thấy phù hợp, vậy liền bán đi đi. Bất quá, nhất định muốn bảo đảm Internet 3 cùng America gạch dưới online tại người sử dụng quảng bá phương diện hợp. Tác, Steven Key gặp Simon nhà ra, lập tức gật đầu, nói. Ta minh bạch, thực sự kiện này ngay từ đầu ngay tại ta cùng cái kia mấy nhà tư nhân quỹ ngân sách tiếp xúc đàm. Phán điều kiện bên trong. Đúng, Simon, nếu như xét xây tư bản bên kia đối Internet 3 cảm thấy hứng thú. 13 triệu đô la Mỹ là được rồi. America gạch dưới online ở quán Internet hạng mục phía trên chỉ đầu nhập 3,5 triệu. USD. Cho dù là lấy 13 triệu đô la Mỹ xuất thủ, cũng có thể thu hoạch được tiếp cận 300% hồi báo. Simon lại là lắc đầu. Sự kiện này hắn đã sớm cùng Jeanette thảo luận qua. Sexay vốn liếng là Simon tại phố Wall một cái rất trọng yếu bố cục. Trừ không tất yếu, hắn không có ý định để Sexay tư bản cùng Westeros công ty dưới cờ quá nhiều nghiệp vụ sinh ra gặp nhau. Dạng này rất dễ dàng xuất hiện xung đột lợi ích dẫn phát chỉ trích. 2 triệu đô la Mỹ món lời nhỏ, càng không cần thiết đi chiếm. Sự kiện này Sexay tư vốn cũng không tham dự. Simon cự tuyệt về sau, lại nói một chút một chuyện khác a. Người hẳn phải biết, ta 2 năm này tại hải ngoại kiếm lời rất lớn một khoản tiền. Steven Key gặp Simon cự tuyệt, âm thầm chậm rãi một hơi. 2 triệu đô la Mỹ đối với Simon tới nói không tính là gì. Nhưng America gạch dưới online hiện tại xác thực cần tính toán mỗi một phần chi tiêu. Sau đó nghe Simon chuyển chuyện, Steven Key gật gật đầu, chờ đợi hắn tiếp tục. Simon nói tiếp, Covid chiến tranh dẫn đến liên bang gần nhất thị trường chứng khoán duy trì liên tục phía dưới áp. Chế, hiện tại đúng lúc là cái không tệ mở rộng thời cơ. Ta gần nhất ý nghĩ là, dự định thu mua một nhà khu vực tính điện tín công ty. Sơ bộ mục tiêu cũng là America gạch dưới online đang đàm phán ba nhà một trong. Steven Key trên mặt lộ ra, kinh ngạc biểu lộ, một lát sau chấn định lại, cười nói, Simon, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng khoản tiền kia thu mua một nhà Hollywood đại xưởng sản xuất. Daenerys Entertainment cơ sở rốt cuộc không có 7 đại xưởng sản xuất như vậy thâm căn cố đế. Simon biết đây đại khái là rất nhiều người ý nghĩ. Cũng cười nói, rất nhiều chuyện cũng còn không xác định. Lần này chỉ là trước cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Ta ngày mai đi New York, liền sẽ chính thức cùng James bọn họ thảo luận sự kiện này. Mặt khác, cho dù là thu mua một nhà khu vực tính điện tín công ty, toàn bộ quá trình đại khái cũng cần thời gian một năm. Cho nên, America gạch dưới online bên này hết thảy như cũ. Người muốn làm là tận khả năng tại cuối tháng 9 trước đó đem phần kia độc chiếm hiệp nghị nói một. Chút đến, còn có, cái phải giữ bí mật. Steven Key trịnh trọng gật đầu. Tâm lý vẫn không khỏi tính toán Simon mục tiêu là nhà nào công ty. Tuy nhiên Simon thường trú bờ biển Tây. Nhưng Kỳ cảm thấy hẳn là sẽ không là Bell Thái Bình Dương. Bell Thái Bình Dương cái tên này nghe tựa hồ so Bell Đại Tây Dương cùng NYNES còn lớn hơn khí. Trên thực tế lại là ba nhà trong công ty quy mô nhỏ nhất một nhà. Cũng hẳn là thất tiểu Bell Trung Quy khuôn nhỏ nhất một nhà. Nghiệp vụ phạm vi giới hạn tại California cùng Nevada hai cái châu. NYNES bao hàm New York bang cùng mới England khu vực viết tắt. nước Mỹ Đông Bắc Bộ, Connecticut, Rhode Island bang, Massachusetts, mấy cái châu diện tích đều rất nhỏ. Bởi vì lịch sử nguyên nhân được xưng là mới England khu vực. Thất tiểu bell một trong NYNEX nghiệp vụ phạm vi cũng tại cái này hai cái khu vực. Đồng thời cùng bell Đại Tây Dương chia đều Boston Washington đô thị khu. Bởi vì bell Đại Tây Dương chỗ Pennsylvania, Virginia những thứ này châu vô luận diện tích hay là nhân khẩu đều xem như đại châu. Bởi vậy quy mô so NYNEX hơn một chút. Stephen Key cảm thấy, lấy Simon khẩu vị, thu mua mục tiêu chỉ có thể là bờ biển Tây NYNES cùng Bell Đại Tây Dương hai nhà này công ty. Mà lại càng khả năng là cái sau. Bất quá, đã Simon không có hướng hắn lộ ra càng nhiều. Stephen Key cũng không có suy cho cùng. Ba nhà lặn tại mục tiêu trong công ty bất kỳ một cái nào đối với America gạch dưới online tới nói đều là quái. Vật khổng lồ. Mấy tỷ USD thu mua phương án, cũng không phải là hắn có thể tham dự hai bên. Đương nhiên, nếu như Simon mục tiêu thật có thể đèn lớn, Stephen Key cũng có thể tưởng tượng cái này hội cho America gạch dưới online mang đến bao lớn giúp ích. Hắn trong khoảng thời gian này vắt hết óc muốn cùng ba nhà công ty ký tên độc chiếm hiệp nghị. Chính là vì thu hoạch được tiến vào chiếm giữ điện tín võng dối quyền hạn. Cách xù bán đứt tiền tài, cũng không chỉ là vì đơn thuần một hạng chống rỗng độc chiếm hiệp nghị. Chỉ cần phương án đạt thành, ba nhà công ty hướng America gạch dưới online mở ra mạng lưới quyền hạn. America gạch dưới online không cần lại đầu nhập cách xù tiền tài tốn thời gian phí sức chăn đệm nằm dưới đất. Thiết lập tự thân mạng lưới tuyến đường, chỉ cần hoàn thành trụ cột dây cáp cùng server kiến tạo. Tiếp nhập ba nhà công ty mạng lưới. Sau đó lại tại những thứ này mạng lưới bao trùm điện thoại người sử dụng trong nhà lắp đặt modem. Liền có thể vô cùng nhanh gọn địa thực hiện người sử dụng đối Internet tiếp nhập. Kết thúc America gạch dưới online bên này sự tình. Simon còn đi một chuyến Cisco tổng bộ. Westeros công ty đã hoàn thành đối Cisco cổ phần tăng phúc. Cầm cổ tỷ lệ đạt tới tuyệt đối cổ phần khống chế 57.5%, bởi vì gần đây nước Mỹ thị trường chứng khoán chịu đến Covid chiến tranh ảnh hưởng duy trì liên tục phía dưới áp chế. Cisco nguyên bản ngay tại đẩy mạnh IPO kế hoạch chậm lại. Simon cũng không có để Cisco đoàn đội triệt để dừng lại IPO chu bị. Rốt cuộc, không có người so với hắn càng rõ ràng lần này kinh tế đê mê đại khái sẽ duy trì liên tục thời gian. Đảo mắt đã là thứ tư. Sáng sớm rời giường, theo thường lệ tại Utsai trong núi chạy bộ sáng sớm, đồng thời kế hoạch bữa sáng về sau bay hướng New York. Bởi vì Simon nhật trình kế hoạch, Jeanette vẫn như cũ lưu ở bên kia, dự định cùng một chỗ tại đông bờ biển qua cuối tuần. Xuyên thẳng qua tại mát mẻ đường núi ở giữa, đi ngang qua một cái ngã ba đường, một cái đồng dạng mặc lấy quần áo thể thao trung niên nam nhân theo khác một bên theo tới. Simon quét mắt đối phương, cười lấy chào hỏi, sớm, Larry Ellison theo Simon trong lúc vui vẻ liền biết người trẻ tuổi kia đã khám phá hắn là cố ý xuất hiện ở đây, may ra hắn da mặt đủ dày, một trương râu ria xồm xoàm mặt lông phía trên mảy may nhìn không ra cái gì dị dạng, ngược lại rất nhiệt tình địa đáp lại, nói, sớm, Simon. Cùng sau lưng Simon bảo tiêu gặp hai người nhận biết, lại chậm dần cước bộ lẻn xa một chút. Hai người sóng vai chạy chậm mấy chục mét. Larry Ellison chủ động mở miệng nói. Simon, Westeros công ty gần nhất đối chữ giáp cốt cầm cỗ đã gia tăng đến 15%. Người còn muốn mua vào sao? Simon nói, chữ giáp cốt gần nhất giá cổ phiếu tiện nghi như vậy. Có thể nhiều mua một số. Chịu nhất định phải xuất thủ a. Ta thế nhưng là rất xem trọng công ty này. Larry Ellison không biết Simon có phải hay không đang cười nhạo hắn. Chữ giáp cốt mấy tháng này giá cổ phiếu xác thực rất thấp. So sánh năm ngoái tối cao $28 đơn giá cổ phiếu cách. Gần đây đã trượt xuống đến $8 hai bên. Giảm mức độ đạt tới 70%. Giá trị thị trường cũng một đường theo tối cao 3,6 tỷ đô la Mỹ ngã đến bây giờ 1 tỷ đô la Mỹ. Có thể xưng vô cùng thê thảm, bởi vì giá cổ phiếu duy trì liên tục ngã xuống. Rất nhiều phần đông trong khoảng thời gian này đều tại duy trì liên tục bán tháo chữ giáp cốt cổ phiếu. Sau đó, Westers công ty lần gần đây nhất trình báo cầm cổ lúc. Đối chữ giáp cốt cầm cổ tỷ lệ lại nghịch thế gia tăng đến 15%. Đi qua ngắn ngủi một tháng thời gian tăng phúc 4%. Như thế mua xuống đi. Hắn Larry Ellison đối chữ giáp cốt quyền khống chế nhưng là tràn ngập nguy hiểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.